Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, Ta là Tử Thanh. Canh thứ hai, quốc độ ngàn năm của Tử Thanh Thượng Quốc, dưới sự vây công của tu sĩ vạn tộc, vỡ tan như lưu ly, ta tận mắt nhìn thấy phụ hoàng bị kẻ địch xé nát, thê tử bị pháp khí đâm xuyên đầu. Con thơ co quắp dưới bóng tối dần lạnh đi, ta không kịp cứu, cũng không có năng lực để cứu. Trên người ta, vào khoảnh khắc trận chiến này xảy ra, đã bị vạn tộc thi pháp nguyền rủa, phong ấn tu vi, trở thành phàm nhân. Trong lúc bi phẫn, a đệ ta đón đánh truy binh, kích nổ khí vận cuối cùng của Tử Thanh Thượng Quốc, và truyền luồng khí vận đó vào cơ thể ta. Trong lúc bị khí vận nhấn chìm, ta nhìn thấy vô số đôi mắt, đó là những người thân đã khuất của ta, thần dân của ta, đều đang nhìn ta từ quang âm chi ngoại. Ta phải báo thù, Tử Thanh Thượng Quốc ngàn năm vỡ nát còn dễ hơn cả chén lưu ly. Tử khí tường thụy mênh mông, sớm đã bị pháp thuật ô chọc tanh tưởi của tu sĩ vạn tộc xé nát không còn gì. Trong ngoài hoàng thành, những cột ngọc hùng vĩ từng tượng trưng cho sự bất hủ, nay chẳng qua chỉ là một bãi tha ma của những tàn tích khổng lồ. Run rẩy trong tiếng chém giết đinh tai nhức óc và tiếng xương cốt gãy vụn đến rợn người, ta đứng sững trên thềm điện đan bệ đã vỡ nát, dưới chân là bùn máu nhầy nhụa, mùi rỉ sắt gay mũi gần như làm đông cứng mỗi hơi thở. Phụ hoàng, bóng hình từng như cột chống trời ấy, ngay trước mắt ta bị một bóng đen xé toạc không gian hung hãn tóm lấy. Ta thậm chí còn không nghe rõ tiếng kêu cuối cùng của người, chỉ trơ mắt nhìn chiếc áo tử kim long bào tượng trưng cho uy nghiêm vô thượng, cùng với thân thể cường tráng của người, bị một lực lượng vô hình xé toạc trong nháy mắt, mưa máu tung tóe hòa cùng xương cốt vụn như ngọc văng xuống, bỏng rát mặt ta, giọt máu nóng hổi, máu của phụ hoàng, nhỏ vào mắt ta, tầm nhìn nháy mắt nhuốm một màu đỏ rực mờ ảo. Bầu trời Tử Thanh, ngay trong trận mưa máu này hoàn toàn sụp đổ, còn ta, lại bất lực, tu vi của ta, thần thông của ta, thậm chí cả sức mạnh thể xác của ta, đều bị vạn tộc vào khoảnh khắc chiến tranh bắt đầu tập hợp vô tận lực lượng để nguyền rủa, khiến tu vi ta bị phong ấn, khiến ta mất hết chiến lực, khiến ta trở thành phàm nhân. Mà ta cũng vào lúc này mới biết, thực ra mình không hề mạnh mẽ như lời đồn bên ngoài. Sự yếu đuối của ta thực ra không hề ít hơn bất kỳ ai. Điện hạ, bên này, tiếng gầm khản đặc của một cận vệ còn sót lại xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Ta như bị một sợi dây vô hình kéo đi, chết lặng theo họ lui về phía sau, ngay khoảnh khắc xuyên qua cánh cổng cung điện đã siêu vẹo. Khóe mắt ta chợt bị một tia sáng chói mắt giữ lại. Đó là hướng của Phượng Nghi Điện. Nơi đó, một biển lửa, tim ta run rẩy, lảo đảo đến gần, trong làn khói đặc và lửa dữ, ta nhìn thấy nàng người vợ kết tóc của ta. Nàng dựa vào một nửa cột hành lang đã cháy đen, một chiếc châm bạc dính đầy máu cắm sâu vào trán nàng. Đôi tay thon thả từng cài hoa cho ta buông thõng bất lực. Nàng mở mắt, trống rỗng nhìn lên bầu trời bị khói đen che khuất, trong đôi mắt đã đờ đẫn, dường như vẫn còn lưu lại nỗi vương vấn chưa dứt. Bàn tay ta đưa ra cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay lạnh ngắt, trong lồng ngực có thứ gì đó vỡ tan, phát ra tiếng bi thương câm lặng. Hoa văn hình hoa sen cổ xưa trên lòng bàn tay, tượng trưng cho sức mạnh của hoàng thất Tử Thanh, bỗng nhiên nóng rực như sắt nung, bỏng đến thần hồn ta muốn nứt ra. Phụ vương, một giọng nói yếu ớt như mèo con, mang theo sự run rẩy hấp hối, từ dưới bóng tối nặng nề của đống đổ nát truyền đến. Dưới thanh xà nhà gãy nặng trịch, một thân hình nhỏ bé co quắp, là hoàng tử mới 7 tuổi của ta. Thân thể nhỏ bé của nó lạnh ngắt, chỉ có thanh kiếm gỗ thô ráp ta tự tay gọt cho nó. Nắm chặt trong bàn tay nhỏ, dường như vẫn còn chút hơi ấm yếu ớt, ta run rẩy ôm lấy nó. Chút hơi ấm đáng thương đó cũng nhanh chóng tan biến, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh cứng. Thanh kiếm gỗ tuột khỏi bàn tay nhỏ bé đã buông lơi của nó. Cạch, một tiếng nhẹ, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, cùng với tiếng gầm thét của tu sĩ vạn tộc, đâm xuyên màng nhĩ và trái tim ta. Phụ thân ta, thê tử ta, hoàng tử ta, đất nước ta, đều đã lạnh lẽo. Đi đi, điện hạ, những binh sĩ mặc giáp còn lại dùng thân mình tạo thành một con đê siêu vẹo. Liều chết chặn đứng dòng lũ đáng sợ đang ập đến từ bốn phương tám hướng. Khuôn mặt họ méo mó khắc đầy tuyệt vọng và ý chí tử chiến. Ta như con rối đứt dây, bị một lực lượng quyết tuyệt cuốn đi. Tông mở cánh cổng cung điện đang lung lay sắp sập, liều mạng lao về phía bóng tối vô định. Phía sau là thế giới đã hoàn toàn sụp đổ của ta. Cánh cổng cung điện phía sau phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải, rồi ầm ầm sụp đổ. Một luồng thần niệm lạnh lẽo, cực kỳ sắc bén, mang theo khí tức hủy diệt, như roi trong xương, nháy mắt khóa chặt sau lưng ta. Cái lạnh của tử vong gần như muốn đông cứng tủy sống ta. Tử Thanh Thái Tử, ngươi bây giờ đâu còn vẻ hiên ngang ngày nào? Giọng nói đó mang theo sự trêu đùa của mèo vờn chuột, lạnh lẽo nhớp nháp chui vào tai. Ngay khoảnh khắc sức mạnh hủy diệt đó sắp chạm đến người, một bóng hình quen thuộc mà quyết liệt như sao băng lao vào lửa, ngược dòng người chạy trốn, đột ngột chắn giữa ta và luồng thần niệm kinh hoàng đó. Là A Đệ ta, người A Đệ không được phụ hoàng yêu thương, ngày thường trầm lặng ít nói, sống dưới hào quang của ta và cũng không tiếp xúc nhiều với ta. Nó ôm ngọc tỷ áo bào rách nát phần phật trong linh áp cuồng bạo, tóc mai bị gió mạnh thổi tung rối bù. Nó đột ngột quay đầu nhìn ta một cái, trong đôi mắt đó bùng cháy sự điên cuồng của kẻ liều mình một phen. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình gầy gò của nó đột ngột phình to như một túi khí bị thổi căng hết mức. Ánh sáng tím chói mắt từ ngọc tỷ và từ mỗi lỗ chân lông trên người nó điên cuồng bắn ra. Ánh sáng đó thuần khiết đến vậy, bi tráng đến vậy, phảng phất như nén ép, đốt cháy toàn bộ khí vận còn sót lại của Tử Thanh Thượng Quốc. Đốt cháy cả mạng sống và linh hồn còn lại của chính nó. Tiếng nổ không thể tả, vang vọng thế gian. Thiên địa dường như vào khoảnh khắc này hoàn toàn điếc đặc. Luồng sức mạnh đốt cháy ẩn chứa khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc này, như một chiếc búa tạ vô hình, ùa vào người ta, hòa vào cơ thể ta. Trong cơ thể, một đường gầm vang, phá tan lời nguyền mạnh mẽ mà vạn tộc đã tỉ mỉ chuẩn bị và khắc ghi. Càng phá tan cả tu vi đã bị chúng tập hợp sức mạnh phong ấn của ta, khiến cho sức mạnh đã xa cách từ lâu, cùng với tu vi đang ngủ say, như lớp băng đông sụp đổ, tái sinh trong thân xác gần như khô héo này. Chỉ là, trong sự bùng nổ của sức mạnh tu vi đó, trong đầu ta xuất hiện một màn xương máu đặc quánh cuồn cuộn. Bên trong dường như có vô số đôi mắt đột nhiên hiện ra. Phụ hoàng, A Đệ, ái thê, con thơ. Còn có vô số gương mặt ta từng quen thuộc, những tướng sĩ và thần dân đã đổ giọt máu cuối cùng vì Tử Thanh. Ánh mắt của họ mang theo sự ly biệt, phảng phất đến từ quang âm chi ngoại, đến từ bờ bên kia không thể chạm tới. Nhìn họ, một giọt huyết lệ đặc quánh, không biết từ lúc nào đã tràn ra khóe mắt ta, rời khỏi gò má ta. Lặng lẽ rơi xuống trong không gian tối tăm vô tận, nó rơi xuống những tàn tích của cố quốc phía dưới, nơi đang bị máu và lửa nhấn chìm, rơi xuống sự tĩnh lặng vĩnh hằng sâu không thấy đáy. Giờ phút này, phía sau ta là quá khứ đã hoàn toàn sụp đổ, là đống tro tàn của thời gian chìm đắm, còn phía trước chỉ có một con đường dài tăm tối hư vô, chờ đợi bị máu nhuộm đỏ. Ta muốn báo thù. Hết chương.